Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 3010. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3010. Đại ưng, đừng ngạc nhiên, người này cả nhà họ Trương đều biết mà. Không thể là thần Y Lâm được. Có người nhắc nhở, đại ưng trao chặt mày. Đúng lúc này, có tiếng bước chân vang lên. Mọi người nhìn ra cửa thì thấy một người đàn ông mặc áo trường bào màu trắng mang phong cách cổ xưa bước vào. Người đàn ông trông khôi ngô tuấn tú với đôi mắt lạnh tanh. Tay trái người này cầm kiếm, nhìn đám đông bằng ánh mắt sắc bén và dừng lại ở Lâm Chính. Anh tưởng anh trốn ở đây là xong à, giờ chúng ta có thể tiến hành được rồi chứ? Không tiện lắm, Lâm Chính hờ hững đáp lại. Không tiện, người này nhìn đám đông bằng vẻ kỳ lạ. Anh ta liếc nhìn ông Lôi, Trương Trung Hoa, bà cụ Trương một lượt. Sao? Bị đám mèo mả gà đồng này làm vướng chân vướng tay à, những người này sao có thể đối phó được với anh? Sao anh không giải quyết cho nhanh gọn lẹ đi? Hà tất phải lãng phí thời gian? Lâm Chính không nói gì. Chỉ có mấy người phía ông Lôi là nóng máu. Mèo mả gà đồng, cậu đang nói ai đấy? Một người không nhịn được nữa bèn lên tiếng. Đương nhiên là nói các người rồi. Lẽ nào lại nói tôi? Người này đáp lại, cậu nói cái gì? Láo, quá láo, khốn nạn thật, đám đông bốc hỏa, đuổi nó ra ngoài đi. Ông Lôi ghét nhất những kẻ to mồm, nhất là còn to mồm trước mặt ông ta. Vậy thì sao ông ta có thể nhẫn nhịn được? Thế là ông ta hét lên. Thế nhưng người đàn ông để râu dê trước đó vội bước lên và nói. Ông Lôi, không thể, ý gì? Ông Lôi cảm thấy bất ngờ. Người này, không hề đơn giản, không đơn giản sao? Sao ông biết? Đại ưng, người đàn ông râu dê nói tiếp. Ông Lôi giật mình, lúc này mới nhìn về phía đại ưng. Chỉ thấy đại ưng nhìn người này chăm chăm. Đôi mắt ánh lên vẻ nghi ngờ. Có vẻ như đến cả anh ta cũng không chắc chắn. Người có thế khiến đại ưng có biểu cảm như vậy thì đương nhiên là không thể tầm thường. Đại ưng, người này là ai? Ông Lôi ý thức được sự bất ổn bèn vội vàng hỏi. Tôi không dám chắc. Đại ưng do dự, không chắc cái gì. Tóm lại là, chúng ta đừng nên khinh suất. Đại ưng khẽ nói. Ông Lôi nghe thấy vậy thì trầm tư một lúc rồi nói với bà cụ Trương. Bà Trương, sao thể loại gì cũng có thể chạy tới nhà họ Trương làm loạn thế? Chúng tôi là khách, các người không sợ khách mất lòng à? Dứt lời bà cụ Trương tỏ ra vui mừng lắm. Ông Lôi đã chịu nói chuyện với bà ta chứ không phải là với Trương Trung Hoa. Như vậy là ông ta đã thừa nhận thân phận của bà ta rồi. Và như thế thì mối quan hệ giữa ông Lôi và nhà họ Trương sẽ dịu đi nhiều rồi. Ông Lôi yên tâm, chúng tôi sẽ không để ông phải chịu uất ức đâu. Chúng tôi sẽ đuổi những kẻ không biết từ đâu lòi ra này đi ngay. Bà cụ Trương vội nói, cách Trương.